Cương ước, tối cường tử thần, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1158, cùng Vương Tiểu Á tâm sự. Cái gì giao nhân? Lại là một câu hỏi thăm. Bất quá lại không phải chi tử, mà là Vương Tiểu Á cùng Triệu Lại. Nhìn thấy hai người bọn họ, Tô Cảnh ngược lại là có chút ngoài ý muốn. Không nghĩ tới mọi người đây là không hẹn mà gặp a. Rõ ràng tối hôm qua mới nghỉ ngơi, kết quả bây giờ lại đều chạy đến Hạ Đông Thanh tới nơi này. Bất quá suy nghĩ một chút cũng hợp tình hợp lý. Dù sao Minh Giới cùng Côn Lôn liền Hạ Đông Thanh, hoặc giả thuyết Si Vưu việc này đạt thành hiệp nghị. Triệu Lại nhìn xem Hạ Đông Thanh cũng nhìn xem Vương Tiểu Á. Nếu như nhớ không lầm, Côn Lôn phương diện tựa hồ dự định muốn giết chết Hạ Đông Thanh. Dù sao theo Hạ Đông Thanh lớn lên gặp được nhiều loại sự tình, Si Vưu thức tỉnh khả năng liền càng lúc càng lớn. Côn Lôn đương nhiên không muốn mạo hiểm, muốn trực tiếp giết chết Hạ Đông Thanh. Cho nên Vương Tiểu Á đến, Triệu Lại tự nhiên cũng sẽ cùng đi theo. Đúng vậy a, các ngươi đang nói cái gì giao nhân đây? Hạ Đông Thanh cũng qua tới tò mò hỏi một câu. Giao nhân, dưới nước sinh vật, phương Tây được xưng là nhân ngư. Kỳ thật cũng chính là mỹ nhân ngư. Vương Tiểu Á nghiêm trang nói. Hồn nhiên quên trước đó câu kia cái gì giao nhân chính là nàng hỏi. Nói bậy, Triệu Lại bĩu môi phản bác, ở chúng ta Trung Quốc rất sớm trước kia thì có qua giao nhân truyền. Thuyết, siêu thần ký bên trong ghi chép, Nam Hải bên ngoài có giao nhân. Thủy cư như ngư, bất phế chức tích, mắt khóc, là có thể ra châu, truyền thuyết giao nhân ăn hết dưới biển sâu gặp nạn người. Lại biến thành bị ăn sạch người dáng vẻ dùng thân tình mê hoặc người nhà của hắn. Hắn yêu người, sau đó ở đêm trăng tròn đại khai sát giới. Nếu như mang thai mà nói, ách, tuy nhiên ta rất hiếu kỳ giao nhân là thế nào làm việc. Sinh ra con lai lại là cái dạng gì? Bất quá. Nghe nói mang thai giao nhân vì cho thai nhi tiếp tế dinh dưỡng liền sẽ ăn thịt người. Cái gì? Chi tử lập tức liền hoảng, vậy ta tỷ phu chẳng phải là rất nguy hiểm. Tỷ phu ngươi thế nào? Vương Tiểu Á đi theo hỏi. Chi tử rất mau đem sự tình lại nói một lần. Mọi người vừa nghe, cái này thật đúng là có thể là giao nhân a. Vậy còn chờ gì? Đi nhanh lên a, đừng muộn xảy ra chuyện. Hạ Đông Thanh vội vàng nói. Đám người đứng dậy theo liền định đi theo chi tử đi tìm nàng tỷ phu. Tô Cảnh bĩu môi không nói chuyện. Triệu Lại mà nói có một số việc đúng, có một số việc là sai. Tô Cảnh còn nhớ rõ một tập này phần cuối, có đôi lời nhường hắn nhớ kỹ rất sâu sắc. Một câu lời bộc bạch: lấy ta thịt tự ngươi chi thân. Truyền thuyết mê thất ở bên trong biển sâu người sẽ đi hướng Quy Khư chi quốc, để giao nhân ăn, ăn ngươi thịt, mang theo ngươi nguyện, giao nhân tiến về lục địa, tìm bọn hắn tình cảm chân thành. Cái kia về sau, bọn họ sẽ từ giao nhân trong bụng tái sinh. Đơn giản mà nói, đây thật ra là một cái mỹ hảo hiền lành cố sự. Giao nhân lúc đầu bộ dáng rất xấu, nhưng lại xấu xí chỉ còn lại có thiện lương. Bất quá tất nhiên bọn họ đều đi, Tô Cảnh cũng lười giải thích. Theo sau, theo chi tử rất nhanh đi tới nàng tỷ phu nhà, lấy chìa khóa ra mở cửa. Vừa mới đi vào đã nghe đến một cỗ vô cùng gây mũi biển mùi tanh, giống như so trước đó càng tanh. Chi tử nhíu mày nói một tiếng hô hào tỷ phu danh tự. Bất quá lại không có bất kỳ cái gì đáp lại. Chi tử cuống quýt trong phòng tìm. Không có, không có, trong nhà căn bản không có người. Đây là, chấm ngoặc kép. Cửa phòng vệ sinh bị đẩy ra, có thể trông thấy bồn tắm để đó nước. Trong nước có mấy con cá lớn chính đang bơi qua bơi lại. Rất quỷ dị, ai sẽ đem cá nuôi trong bồn tắm? Hơn nữa còn không phải cá kiểng, mà là dùng để ăn cái chủng loại kia cá. Cái này, gọi điện thoại, cho tỷ của ngươi phu gọi điện thoại. Hạ Đông Thanh hướng về chi tử nhắc nhở, chi tử lúc này phản ứng đến. Vội vội vàng vàng lấy điện thoại ra đánh ra ngoài. Thế nhưng là, điện thoại lại không người kết nối. Không có người tiếp, làm cái gì a? Chi tử lo lắng nói ra. Sẽ không có chuyện gì. Dù sao vẫn chưa tới đêm trăng tròn đây. Còn kịp, Triệu Lại một bên nói. Một bên cau mày nói. Dạng này chúng ta đi về trước. Nếu như bọn họ trở về ngươi lại cho chúng ta biết. Tốt, tốt à. Chi Tử gật gật đầu. Tuy nhiên vô hụt, nhưng là có thể xác định cơ bản hẳn là giao nhân không khác. Hạ Đông Thanh trở về tiếp tục đi làm. Triệu Lại là bản thân ly khai đoán chừng là tìm xem một chút liên quan tới giao nhân manh mối. Người đi đâu? Tô Cảnh hướng về Vương Tiểu Á hỏi. Vương Tiểu Á lắc đầu. Đi về trước ngủ bù. Ngủ được sao? Tô Cảnh cười hỏi. Vì sao ngủ không được? Vương Tiểu Á nghi hoặc nhìn Tô Cảnh. Tô Cảnh bỗng nhiên lời nói xoay chuyển. Nói, tìm một chỗ tâm sự. Người muốn làm gì? Vương Tiểu Á hai tay ngăn ở trước ngực cảnh giác hỏi. Tô Cảnh nhịn không được cười lên. Cản cái gì cản? Lại không có. Ai nói ta không có? Vương Tiểu Á bất mãn buông tay ra ưỡn ngực. Cực lực muốn chứng minh nàng cũng là có. Tô Cảnh phiết một cái ha ha cười cười. Không đành lòng tiếp tục đỗi nàng. Muốn nói không có đó là tán dóc. Nhưng là quy cách thật sự kém nhiều lắm. Khả năng tìm một cái tiểu mập mạp đều so với nàng còn muốn rõ ràng đây. Đưa tay ôm lấy Vương Tiểu Á bả vai. Tô Cảnh trực tiếp mang theo nàng thuấn di. Đây là nơi nào? Sau một khắc, Vương Tiểu Á phát hiện mình đứng ở một cái biệt thự bên trong cửa sổ sát đất phía trước. Nhìn xem bốn phía nghi ngờ hướng về Tô Cảnh hỏi. Ngươi để ý làm gì? Dù sao cũng không thể bán đi ngươi. Tô Cảnh tùy ý nói ra. Cùng ngươi tâm sự, nếu như ngươi mệt ngay ở chỗ này nghỉ khỏe. Rất sợ đó. Ngươi làm sao đột nhiên muốn cùng ta tán gẫu? Vương Tiểu Á nghi hoặc nhìn Tô Cảnh. Tuy nhiên Tô Cảnh bình thường hoa hoa. Hơn nữa hai người còn có qua một hôn xem như có chút ít mập mờ. Bình thường nói chuyện A. Cử chỉ A cũng rất tùy ý. Nhưng là Tô Cảnh thật đúng là không có dạng này qua. Chẳng lẽ, hắn biết rõ cái gì? Không có khả năng A. Ngay cả Triệu Lại đều không có phát hiện. Đều không biết. Hắn làm sao có thể biết đến. Huống chi hắn vừa mới trở về không bao lâu. Ta sợ chính ngươi kìm nén đến hoảng. Tô Cảnh lôi kéo Vương Tiểu Á tay đi đến trên ghế salon bên cạnh ngồi xuống. Hành động này để Vương Tiểu Á càng thêm hốt hoảng. Cố ý vừa cười vừa nói. Ta cũng không phải ngươi. Không đúng. Ngươi cũng sẽ không A. Dù sao nữ nhân ngươi nhiều như vậy làm sao có thể kìm nén đến hoảng. Làm như vậy có thể không cao minh lắm à. Ngươi biết rõ ta không phải ý tứ kia. Cho nên, ngươi cái đề tài này chuyển gì cũng không tính thành công. Tô Cảnh nhìn xem Vương Tiểu Á. Giống như cười mà không phải cười nói, thỏ ngọc xuống à. Câu nói này, trong nháy mắt để Vương Tiểu Á vốn là còn chút nét cười lúng túng lập tức biến cứng ngắc lại. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.